One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 107, buồn cười yêu cầu. Bên ngoài liệt nhật cao chiếu, cực nóng nhiệt độ, phơi người tê cả da đầu. Chỉ bất quá bước vào đình viện một khắc này, một cỗ dâm mát khí tức từ sau lưng tự nhiên sinh ra. Bên trong tia sáng rất tối, chỉ có mấy căn màu trắng ngọn nến thiêu đốt lên không có ý nghĩa quang mang. Mà chủ vị ngồi một vị thân mang đạo bào màu trắng lão già. Hơn phân nửa tóc bị một cái tử kim quan thắt, còn lại tùy ý rối tung ở sau lưng. Hai bữa ăn ở giữa có lưu một chỉ lớn nhỏ tóc. Mặc dù dâu ria đã cùng tóc kia dài ngắn, nhưng là trên mặt lại không một tia nếp nhăn. Trên mặt sạch sẽ tựa như là một cái mặt trắng tiểu sinh. Vóc dáng không phải rất cao, cùng Tôn Ngộ Không không xê xích bao nhiêu. Chỉ bất quá cả người nhìn so Tôn Ngộ Không còn già hơn thành rất nhiều. Kỳ thật đường xa mà đến đều là khách, ta lẽ ra không nên đối ngươi đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nhưng thật sự là có việc muốn cầu trợ ở ngươi, có chút bất đắc dĩ. Nhìn bạch thí chủ thứ lỗi, lời lẽ khách khí, không cần tiền giống như trước nói một chàng, trọng đầu hí tự nhiên đặt ở đằng sau. Hakuen ngồi ở chủ vị phía dưới, cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ nghe tiếp. Thực không tướng bận bịu, ta tại cái này trong đạo quan tu hành cũng có mấy ngàn năm lâu. May mắn được một thân đạo hạnh, tài năng bảo trụ chính bản thân ngàn năm không suy thân thể, nhưng ta một người đắc đạo. Kinh lịch tuế nguyệt tang thương, nhìn thấy thế gian muôn màu, đáng thương những sự tình kia. Người cần trải qua sinh lão bệnh tử, ta 403 sinh lòng thương hại, liền khổ tâm nghiên cứu một vị thuốc, muốn cứu bọn hắn tính mệnh. Nói đến bi thương làm khó chỗ, còn đưa tay đi lau sạch những cái kia không tồn tại nước mắt. Phen này làm ra vẻ, kém chút để Hakuen nhịn không được cười lên. Quả nhiên là có dạng gì sư phó liền có dạng gì đồ đệ. Cái kia thanh phong khí trương ương ngạnh, cử chỉ hành vi cực kỳ khoa trương, nhưng không phải liền là đi theo sư phó một cái đức hạnh. Hắn móc tim móc phổi nói nhiều như vậy Hakuen, lại một câu đều không có dựng vào đi. Cái này không khỏi để hắn có chút xấu hổ, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn vì chính mình tìm lối thoát. Tiếp tục nói đi xuống lấy, nhưng khi ta đem tất cả thuốc đều tập trung ở cùng nhau thời điểm, lại phát hiện thiếu đi trọng yếu nhất một vị thuốc dẫn. Cái này không khỏi để phía trước ta ngồi, nỗ lực đều phí công nhọc sức. Thẳng đến ngươi xuất hiện mới khiến cho ta nhìn thấy chuyển cơ. Hakuen khiêu mi, đem nhìn chăm chăm sàn nhà ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến trên người hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể nói ra thứ gì kinh người lời nói. Chấn Nguyên Đại Tiên đó là đắc đạo thần tiên, địa vị cũng không phải bình thường thần tiên có thể so sánh được. Lại thêm hắn trong phủ nhân sâm quả thụ, chính là giữa thiên địa chí bảo, liền ngay cả Ngọc Đế thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Hiện tại hắn lần thứ nhất tại một cái so với hắn cấp thấp phàm người trước mặt, nói nhiều như vậy lời nói, lại không chiếm được chút nào đáp lại. Cái này không khỏi để hắn có chút nổi nóng, cảm giác trên mặt mũi băn khoăn, không biết trên người của ta có đồ vật gì, vậy mà có thể cho ngươi trông thấy chuyển cơ. Hakuen khó được vung ra một câu, xem như gián tiếp ứng lời của hắn. Dạng này Chấn Nguyên Đại Tiên có nói tiếp lý do, có lẽ liền là thiên ý, ta thiếu hụt vị thuốc kia mà thôi, liền là của ngươi nhục thân, chỉ cần ngươi chịu hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, như vậy thế gian này bách tính không cần gặp nhiều như vậy gặp trắc trở. Nói đến đây, hắn có vẻ hơi điên cuồng, phảng phất đã thấy thành công bộ dáng. Chỉ bất quá Hakuen đen xuống sắc mặt, để kế hoạch của hắn trong nháy mắt ngâm nước nóng. Đây là hiện tại bách tính nào có cùng ta quan hệ, ta không phải là chúa cứu thế, cũng không phải đắc đạo thần tiên. Tại sao phải hy sinh bản thân? Đi thành toàn tập thể, có thể hy sinh tính mạng của mình. Đi cứu một người, vậy người này nhất định đối với mình cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu là nói hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, mấy chữ này tại trong đầu hắn là hoàn toàn không xuất hiện. Không có người cảm thấy hắn đánh đổi mạng sống đi cứu vớt. Huống chi là thiên hạ này thương sinh, đối với hắn mà nói, liền như là người dưng bình thường, càng thêm không có tư cách. Bạch thí chủ ý nghĩ như vậy là không đúng. Sinh tử luân hồi tự có định số, người chỉ có một lần chết, đây là mỗi người đều trốn không thoát. Đã như vậy, không bằng liền kính dâng ra sinh mệnh của ngươi, đi cứu vớt những cuộc sống kia trong nước sôi lửa bỏng số khổ người. Đây không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao? 3333 chấm ngoặc kép. Hakuen đột nhiên nâng lên trường, đối với Trấn Nguyên Đại Tiên thuyết pháp, thật là phục sát đất. Cái này nếu là đổi thành trước kia hắn, nói không chừng liền thật bị những lời này cho tẩy não. Để hắn hy sinh tính mạng của mình đi cứu những cái kia người cơ khổ, vậy ai lại tới hy sinh tính mệnh đến? Giống như này hiền lành hắn, những lời này nói qua đến thời điểm, cũng không trải qua suy nghĩ, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Cái kia đã ngươi nói, ngươi tu luyện mấy ngàn năm, cái kia nghĩ đến cũng là sống đủ rồi. Không bằng ngươi liền lấy tự thân tu vi làm cuối cùng một vị thuốc dẫn. Cứu các nàng tại trong nước sôi lửa bỏng, nó không sung sướng. Thời thời khắc khắc muốn hy sinh người khác người, làm sao không suy nghĩ hy sinh chính mình? Xem ra Bạch thí chủ là không tán thành ta thuyết pháp này. Vậy mà như thế, ta cũng không miễn cưỡng, ta lại nghĩ một chút biện pháp cũng được. Hắn đột nhiên mềm hạ lời nói, tựa như là một cái kẻ thất bại, có chút nhan phế ngồi tại chỗ. Cùng trên người hắn mặc tơ lụa cực kỳ không hợp, vốn là nhỏ gầy thân thể, đột nhiên lập tức khó ngã xuống, nhìn từ đằng xa đi lên ngược lại càng thêm giống như là một đứa bé con. Cuộn mình ngồi trên ghế, có vẻ hơi đáng thương, nhưng là Hakuen nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp sải bước đi ra gian viện tử này. Hắn đồng tình tâm vốn là không nhiều, đối với dạng này tử người, không có động thủ đã 10 phần không tệ, chỉ là hắn không có nghĩ tới sự tình. Tại hắn trước một cước vừa bước ra cái đại môn này về sau, một cước đằng sau cái kia vô cùng đáng thương Trấn Nguyên Đại Tiên liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn tại lấy một loại tích cực kỳ quái tư thế điên cuồng phát sinh lấy. Chỉ chốc lát nhỏ gầy nàng liền dài đến 1m80 mấy to con. Mà đứng tại cửa ra vào thủ phong hai cái cửa đồng, nghe đến trong phòng mặt động tĩnh, vội vàng chạy vào đi thăm dò nhìn xem, đến Trấn Nguyên quỷ dị tư thái cũng không có hiển hiện ra. Đến cỡ nào ngạc nhiên, mà là 10 phần bình tĩnh lại đi ra, thuận tiện tỉ mỉ đem đại môn cho một mực đóng lại. Trấn Nguyên Đại Tiên dạng này bộ dáng, cách mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện đều thống khổ không chịu nổi, cần một vị thuốc dẫn trấn áp mới có thể giảm bớt thống khổ. Mà lần này trong hòm thuốc chân thực Hakuen, vừa mới cái kia mấy lời nói cũng không phải là phổ thông âm thanh nói chuyện bên trong. Hắn gia nhập mê hoặc thanh âm, chỉ cần nghe hắn nói, nghe được lâu, từ từ liền không nhận mình khống chế. Tốt một cái Hakuen, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trấn Nguyên Đại Tiên vỗ bàn một cái, đem trên mặt bàn số 7 chén trà toàn bộ đánh nát. Phát hiện một trận tính tình hắn, chậm rãi tỉnh táo lại, vung tay lên, trên mặt đất bị nện thành nát trà chén trà, lại toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.